Thập niên 80 cuộc sống hàng ngày tại nhà ngang. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người công nhân bình thường mà tiền tình chọn vậy mà đã trở thành kỹ sư. Nghe nói hàng năm được chia hoa hồng lên tới 7 con số, tham gia nhiều công trình từ trong và ngoài nước. Đã thế lại còn được đồng nghiệp tôn kính, thế là cô ta lại một lần nữa tụt lại phía sau tiền tình. Vạn Chân Chân thực sự nghĩ rằng ngay cả khi không có hệ thống ràng buộc hai người họ với nhau, cô ta sẽ không để tiền tình sống cuộc sống của kiếp trước nữa. Cô ta cảm thấy cô không xứng đáng. Tiền tình nhìn thấy sắc mặt của Vạn Chân Chân đang thay đổi, cô cũng không cần suy nghĩ về câu trả lời nữa. Bởi vì trên mặt của Vạn Chân Chân hiện lên sự oán giận và bất bình, không cam lòng, nhưng cô ta không cảm thấy có lỗi với cô dù chỉ một chút. Thôi quên đi, dù sao thì một ngày nào đó Vạn Chân Chân cũng sẽ nói cho cô biết đáp án thôi. Chỉ sợ đến lúc đó cô lại không thể hiểu được suy nghĩ của Vạn Chân Chân. Đáng tiếc là lần này cô không thể đánh cho Vạn Chân Chân phải ngã gục xuống đất, trong lòng tiền tình vẫn có cảm giác khẩn trương. Tuy rằng lúc này đây Vạn Chân Chân đã thất bại, nhưng phía sau cô vẫn có người như vậy ở bên như thể hổ đang rình mồi, cô nhất định không được thả lòng. Trong giấc mơ, ngoại trừ chuyện giữa cô và Vạn Chân Chân, rất nhiều chuyện liên quan đến sự việc xảy ra ở thời đại này đều rất mơ hồ và không chân thực. Điều này khiến tiền tình cảm thấy bản thân có hơi ngu dốt. Dù sao thì nếu như cô biết những gì sẽ xảy ra vào 3 năm tới, cô sẽ trở nên giàu có và hư vinh trong hàng ngàn năm. Nếu Vạn Chân Chân đặt tâm trí của cô ta đúng chỗ và từ bỏ việc kiếm tiền từ sự xui xẻo của cô ta vẫn có thể sống tốt. Nhưng nếu cô ta vẫn cảm thấy ổn với việc hai người đã rạch mặt nhau như thế thì có lẽ cô ta sẽ còn muốn nảy sinh ý đồ xấu. Vì vậy cô phải nhanh chóng kiếm tiền. Nhất định phải tránh xa Vạn Chân Chân càng xa càng tốt. Cô không thể so với Vạn Chân Chân, người đã sống lại một đời. Điều duy nhất mà cô biết là nhà và đất sẽ tăng giá rất nhanh trong khoảng thời gian sắp tới. Cô phải mua thêm nhà và đất. Tiền tình đã hạ quyết tâm và đặt mục tiêu cho chính mình. Vạn Chân Chân tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vừa hận vừa lo sợ. Ban đầu, cô ta muốn Tiền Tình xúc phạm chủ nhiệm Lý, sau đó đánh mất cơ hội của Chu Hạo. Kết quả, Tiền Tình đột nhiên lại phản ứng như vậy, tình hình hiện tại, đừng nói là phá hư công việc của Chu Hạo, Vạn Chân Chân còn chưa biết phải giải quyết nguy cơ của mình như thế nào. Về nhà dưới ánh mặt trời rực rỡ, Tiền Tình ngân nga một bài hát rất vui vẻ. Nhà máy sản xuất mỏ dầu số 2 có rất nhiều công nhân, bao gồm hàng nghìn công nhân tiền tuyến và công nhân hậu cần, cùng với hơn chục tòa nhà. Tòa nhà bình thường gồm có 6 tầng. Có cả phòng tắm và nhà vệ sinh ở góc mỗi tầng, bếp chung cũng nằm ở đó. Tuy nhiên, nhiều người không muốn nấu ăn ở bếp chung. Thay vào đó, họ xây một cái bếp nhỏ ở ban công của nhà mình hoặc là trực tiếp sử dụng một bếp than nhỏ. Mặc dù Chu Hạo mới vào nhà máy làm chưa được bao lâu, nhưng anh đã nhanh chóng trở thành người có năng lực nhất trong đội bảo trì. Vì vậy, ngôi nhà được giao cho anh khi được phân bổ là ngôi nhà tốt nhất trong nhóm tốt nghiệp trung học kỹ thuật vào thời điểm đó. Cách chương.